Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, tướng gia đã động sát tâm. Phản ứng lại đây Trần Thị nhanh chóng đem trên người áo khoác cởi cấp Lâm Ước Đan phủ thêm, đều chờ. Về đi, Trần Thị quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía mọi người ánh mắt hơi kinh. Trần Thị kia cảnh cáo ánh mắt, bọn họ đều hiểu. Đại gia lục tục xoay người rời đi, chỉ có Lâm phủ mấy cái tiểu thư cùng di nương giữ lại, chỉ là đều. Là ôm xem kịch vui tâm thái, Lâm Ước Đan đã chết. Các nàng mới có xoay người cơ hội. Lâm Vân Tịch không khỏi híp híp mắt mắt. Này Trần Thị cũng là có vài phần uy nghiêm. Nhưng thiên hạ không có không ra phong tường, nàng liền không tin. Tối nay sự tình nó ra không được này phủ thừa tướng tường vây, tướng ra. Giác Phong cùng Đan Nhi là thiệt tình yêu nhau, Tần Giác Phong là quản gia nhi tử, hắn liền sợ Lâm. Thừa tướng không đồng ý hôn sự này. Hắn cùng Lâm Ước Đan mới có thể lén lút làm chuyện này. Không nghĩ tới hôm nay, người cấp bổn tướng câm miệng vội vàng chạy tới tân quản gia vừa thấy. Nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, nhi tử cùng nhị tiểu thư sự tình. Hắn là biết một ít nhưng ai biết cái này không tiền đồ đồ vật như thế thành không nhẫn nhịn. Này không phải chính mình tìm chết sao? Bọn họ như vậy thân phận, tướng gia lại như thế nào sẽ đem một cái đích nữ gả cho bọn họ? Tần quản gia đột nhiên quỳ đến Lâm. Thừa tướng trước mặt, tướng gia, phu nhân, là lão nô không có quản giáo tốt cái này bất hiếu tử. Mong rằng tướng gia cùng phu nhân xem ở lão nô cả đời vì phủ thừa tướng làm trâu làm ngựa phân. Thượng, tha này bất hiếu tử một mạng đi. Tần quản gia tràn đầy tang thương trong mắt. Lập lòe một tia mong đợi. Tần quản gia, ra chuyện như vậy, ngươi còn dám quỳ xuống đất cầu bổn tướng? Lâm thừa tướng lạnh băng vô tình thanh âm giận dữ hét. Tần quản gia thân mình đột nhiên chấn động, ngước mắt nghênh coi Lâm thừa tướng xâm lược ánh mắt. Hắn trong mắt bắn ra lưỡi đao sắc bén quang mang, đáy mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn chi sắc. Tần quản gia vừa thấy, đáy lòng khẽ run, tướng gia đã động sát tâm, hiện tại chỉ có nhị tiểu thư có thể cứu Phong Nhi một. Mạng, nhị tiểu thư, ngươi cùng Giác Phong là thiệt tình yêu nhau, cầu xin ngươi, vì Giác Phong nói một câu đi. Lâm Ước Đan dã man mà vô lệ ánh mắt. Tùy ý nhìn lướt qua Tần quản gia, nàng như thế nào khả năng sẽ gả cho Tần Giác Phong. Nàng chẳng qua là chịu không nổi nam nữ hoan ái tịch mịch mà câu dẫn Tần Giác Phong, nàng phải gả. Người, là Mộng Trạch Hiên Viên gia người, lại hoặc là mặt khác trên đường lớn quân thượng, nhưng hiện tại này hết thảy đều bị nàng thân thủ làm hỏng, huống hồ thực mau liền đến quân thượng ngày sinh. Mặt khác tứ đại lục quân thượng cũng tới chúc thọ, kia một cái tuyệt hảo cơ hội, Lâm Ước Đan nhanh chóng quỳ đến trên mặt đất. Cha, mẫu thân, các ngươi phải vì Đan Nhi làm chủ nha. Là Tần Giác Phong cưỡng bách Đan Nhi. Đột nhiên, Tần Giác Phong như bị sấm đánh giống nhau, không thể tin tưởng nhìn Lâm Vân Tịch. Tần quản gia mặt xám như cho tàn. Không nghĩ tới nhị tiểu thư tâm sẽ như thế độc. Tần quản gia đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đột nhiên, hắn ngước mắt nhìn về phía một bên Trần Thị, hắn chính là phu nhân người, phu nhân cũng sẽ không như thế vô tình không giúp hắn. Hắn biết phu nhân bí mật cũng không phải là một hai việc nhi, phu nhân. Cầu xin ngươi, bỏ qua cho Giác Phong lúc này đây đi, lão nô đem hắn chân đánh gãy, làm hắn về sau ở cũng không thể ra cửa. Trần Thị nàng lạnh lùng nhìn lại hắn. Ánh mắt lạnh lạnh, ánh mắt giống lưỡi đao sắc bén, đáy mắt lạnh băng như thiết, lạnh lạnh khủng bố. Tần quản gia, ngươi cũng nghe tới rồi, ra chuyện như vậy, bổn phu nhân không giúp được ngươi, chính ngươi nhi tử, liền giao cho chính ngươi xử trí đi, đa tạ phu nhân. Tần quản gia nhanh chóng khái mấy cái vang đầu, Lâm thừa tướng lại ngầm đồng ý. Không có ở ra tiếng, chỗ tối Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Không nghĩ tới đêm nay lại là vừa ra trò cắn chó trò hay nha. Kia Tần quản gia chính là Trần Thị người. Hết chương.